Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 945 nguy hiểm tiến đến đêm trước hai. Cô Dượng đồng ý biểu tỷ cùng cái kia cái gì Mạc Sâm ở bên nhau sự tình. Hắn sớm đã biết, chính là đi. Hắn chính là xem cái kia Mạc Sâm, nơi nào đều khó chịu. Đặc biệt là kia trương so nữ nhân còn yêu tinh mặt. Thật sự là thấy thế nào như thế nào giống tiểu bạch kiểm. Thật không biết cô Dượng vì cái gì sẽ đồng ý, tương phản. Hàn đại ca sự nghiệp thành công, phong độ nhẹ nhàng, thành thục, ổn trọng. Quan trọng nhất chính là đối hắn biểu tỷ đó là toàn tâm toàn ý. Như vậy hảo nam nhân, chạy đi đâu tìm, hơn nữa. Hàn đại ca là hắn đồng học ca ca, so với cái kia lai lịch không rõ Mạc Sâm, chỉ là điểm này, hắn liền càng thêm có khuynh hướng Hàn đại ca. Hàn đại ca hắn là thực sự có sự tình tìm ngươi, Tống Hề bĩu môi, ta cùng hắn đã đem lời nói đều nói rõ ràng, hắn còn có chuyện gì a? Nhìn rất có thân sĩ phong độ một người, làm việc sao có thể như vậy ma kỷ đâu. Huống hồ, hắn có chuyện làm gì không đích thân đến được, hoặc là gọi điện thoại gửi tin tức cũng đúng, làm ngươi tới làm cái gì, kia còn không phải sợ ngươi không chịu thấy hắn sao. Hơn nữa, hắn lẩm bẩm một câu, Hàn đại ca nói cho ta, ngươi đem nhân ra số điện thoại, nói chuyện phiếm ơ cao đều kéo đen, còn như thế nào gọi điện thoại gửi tin tức, nghe vậy. Tống Hề sắc mặt một di ong, giống như, thật đúng là như vậy, nàng quên mất, kia cái gì? Hắn có nói là sự tình gì sao? Tống Hề gãi gãi đầu phát, nháy mắt nói sang chuyện khác, thoải mái mặc sức tưởng tượng tưởng. Nói, Hàn đại ca nói, hình như là ngươi lần trước thân thể khỏe mạnh kiểm tra ra một chút vấn đề. Cho ngươi đi bệnh viện một chuyến, vấn đề. Tống Hề nghi hoặc, chính là lần trước không phải nói không thành vấn đề sao? Hàn đại ca bằng hữu là cho ngươi làm kiểm tra bác sĩ. Nói là ngày hôm qua sửa sang lại tư liệu thời điểm. Nhìn đến ngươi báo cáo, phát hiện một chút vấn đề, cho nên làm ngươi hôm nay đi bệnh viện. Tống Hề gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này a, ngươi nhanh lên đi. Ta đưa ngươi qua đi. Thoải mái sướng nhìn nhìn di động, lúc này đều mau giữa trưa, nga, đợi chút, Tống Hề nói, phanh một tiếng môn đóng lại, thoải mái sướng, ngoạc kép, chưa thấy qua như vậy biểu tỷ, mỗi lần đều đem hắn nhốt ở ngoài cửa, đại khái qua 7-8 phần chung. Tống Hề lại lần nữa mở ra môn, đi thôi, thoải mái sướng lôi kéo tay nàng, chờ một chút. Ta phát cái tin tức cùng Mạc Sâm nói một chút, ai nha đừng đã phát, thoải mái sướng không kiên. Nhẫn lôi kéo nàng vào thang máy, một lát liền đã trở lại, người phu quản nghiêm a, ra cái môn còn muốn trinh đến hắn đồng ý, Tống Hề chừng hắn một cái. Người biết cái gì a? Đây là thông báo, miễn cho đối phương lo lắng, giống ngươi loại này không có bạn gái người, là sẽ không hiểu. Nàng nói, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn phát ra đi, thoải mái sướng. Ngoặc kép, này cùng hắn có hay không bạn gái có quan hệ gì? Mạc Danh cảm thấy bị uy một phen cẩu lương, mà lúc này đang ở mỗ hội trường Mạc Sâm. Đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, bởi vậy cũng không có nhìn đến Tống Hề phát lại đây tin tức, thoải mái sướng lái xe đem Tống Hề đưa. Đến bệnh viện cửa. Vào đi thôi, hắn dựa cửa xe. Chiều Tống Hề dương dương cằm, ngươi không bồi ta cùng đi sao? Không được, ta hôm nay có cái thi đấu. Thắng đội ngũ có thể đạt được 10 vạn nguyên tiền thưởng, nói nữa. Hàn đại ca liền ở bên trong chờ nàng. Đến lúc đó hai người không tránh được muốn cùng nhau đi dạo phố. Ăn cơm, hắn đương cái gì bóng đèn a? Tống Hề khó được đối hắn lộ ra gương mặt tươi cười. Ngươi được lắm, chơi trò chơi chơi đến có thể. Cố lên, tranh thủ đem 10 vạn khối ôm về nhà, kia đương nhiên. Ta là tuyệt đối sẽ không thua, thoải mái sướng thoạt nhìn rất có tự tin, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.